Tôi dựa vào bần cùng quét ngang trò chơi sinh tồn. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 151. Tác giả: Bách Đường. Edit: Kaururit. Kaururit, hiện tại phu nhân A đã chết đi. Tiểu thư B trực tiếp bỏ quyền. Dựa theo ước định của ba người trước đó, chúc phúc của Aphrodite cùng chiếc hộp Pandora làm món đặt cược đều đã thuộc về Tiêu Lam. Tiểu thư B tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng xuất phát từ kiêu ngạo của quý tộc, nàng còn chưa đến mức làm ra chuyện như đổi ý. Tiêu Lam duỗi tay cầm lấy chiếc hộp Pandora, cẩn thận đánh giá mới phát hiện, hoa văn trên hộp cực kỳ phức tạp, cũng không phải hoa văn cỏ cây hoa lá thường thấy, là một loại hoa văn hoàn toàn cấu thành từ đường cong. Huyền ảo đến khó có thể lý giải. Xúc giác chạm vào lạnh băng đến phảng phất như có thể cô đọng máu lại. Vẫn giống như trong trí nhớ. Tuy rằng nhìn không ra có gì bất đồng, nhưng Tiêu Lam năm đó chỉ mới nhìn thấy một lần mà thôi. Cậu cũng nhớ không rõ toàn bộ chi tiết chiếc hộp thấy ở chỗ ba mình, cho nên cũng không tài nào xác định cái này rốt cuộc có phải cái trước đó từng thấy hay không. Bởi vì còn ở trong trò chơi, đạo cụ dù là cái gì cũng biểu hiện ra là không biết. Vì tránh cho xuất hiện tìm tình huống đường chết ngoài ý muốn ảnh hưởng việc qua cửa, Tiêu Lam quyết định vẫn là tạm thời không mở ra thì hơn. Nếu thật muốn nghiên cứu, chờ trở lại nơi dừng chân người chơi đi. Cậu chỉ vào chiếc hộp Pandora hỏi tiểu thư B, cô biết thứ gì có liên quan đến nó không? Tiểu thư B nhếch cằm lên. Tôi sẽ không nói cho cậu. Chúng ta đặt cược không hề bao hàm điều này. Nàng cố tình để lại một lỗ hổng trong đánh cuộc. Đại khái nàng vốn là phòng bị dù có thua cũng muốn hố phu nhân A một phen. Kết quả không nghĩ tới bị Tiêu Lam chặn đường. Nhìn thấy bộ dáng tiểu thư B, Tiêu Lam tự hỏi một lát. Tiếp theo, ngón tay cậu chỉ về phía chúc phúc của Aphrodite. Dùng cái này làm trao đổi thế nào? Cô nói cho tôi chuyện có liên quan đến chiếc hộp Pandora. Cái này liền thuộc về cô. Ánh mắt tiểu thư B nhịn không được thổi sang hướng bên cạnh. Hiển nhiên là động tâm đối với chiếc vòng cổ hoa lệ này. Tiêu Lam lại bổ sung một câu. Cô xem, tôi cũng không có hứng thú gì với châu báu. Bắt được vào tay đại khái cũng chỉ bán cho những người khác mà thôi. Loại vòng cổ phẩm chất này cũng không sợ kén người mua. Nhưng tìm người mua cũng rất phiền toái. Mà về chuyện chiếc hộp Pandora, ngoại trừ tôi ra, đại khái cũng sẽ không có người nào cảm thấy hứng thú đâu. Không bằng, hiện tại chúng ta đôi bên cùng có lợi. Như vậy thì ai cũng không thiệt thòi. Cậu đương nhiên sẽ không nói cho đối phương. Là bởi vì cậu cầm thứ này sẽ bị khấu trừ giá trị bần cùng. Hơn nữa còn có thuyết minh đạo cụ giống như Fleck kia. Tiêu Lam căn bản một chút cũng không muốn cái vòng cổ có hoa không quả này. Tiểu thư B suy nghĩ một chút. Cảm thấy giao dịch này mình căn bản không thiệt thòi. Không chỉ có không thiệt thòi. Nàng còn có thể đạt được món cược của phu nhân A, thậm chí thuận tiện giải quyết rớt con bích chỉ này. Căn bản chính là lời to. Vì thế nàng dứt khoát gật gật đầu. Được, tiểu thư B bắt đầu nhớ lại tới chiếc hộp Pandora là mấy tháng trước kia tôi lấy được. Khi đó có một gia hỏa kỳ quái tới tìm tôi giao dịch. Nghe nói hắn giao dịch qua một vài món đồ kỳ kỳ quái quái với không ít người. Bởi vì cái hộp này thật đẹp, cái giá hắn muốn cũng rất thấp. Tôi liền để lại, nhưng sau đó tôi thử qua. Mở kiểu gì cũng mở không ra. Đành bày ở đó làm trang trí phẩm. Nếu cậu cũng mở không ra cũng không nên trách tôi à, sẽ không? Tiêu Lam nói xong, hỏi một vấn đề khác. Cô còn nhớ rõ người kia trông như thế nào sao? Tiểu thư B, đương nhiên. Đó là một người đàn ông. Ý, là nam hay là nữ nhỉ? Chiều cao, hình thể, tôi nghĩ ra sao cũng không nhớ nổi bộ dáng của người nọ. Khi tiểu thư B cẩn thận tìm tòi lại ký ức của mình, lại phát hiện thế nào cũng nhớ không nổi người giao dịch với nàng kia. Trong trí nhớ hết thảy phảng phất như bị phủ kín một tầng xương. Nhớ không nổi mặt của đối phương. Cũng nhớ không được thân hình đối phương. Ngay cả đối phương lúc ấy nói gì đó cũng không rõ ràng lắm. Tiểu thư B có vẻ rất hoang mang. Kỳ quái, Nàng lại giải thích một câu với Tiêu Lam. Tôi không có nói dối. Nghe đến đó, Tiêu Lam ngược lại yên tâm hơn một chút. Nếu là Tiêu Thành Nham, dựa theo thân phận đại sư ảo thuật của ba, Tiêu Lam suy đoán ba hẳn sẽ làm một ít ngụy trang với bề ngoài của mình mới đúng. Nhưng cậu không nghĩ tới, Tiêu Thành Nham thế mà có thể làm được đến loại trình độ này. Lúc ấy, tiểu thư B chỉ sợ đã bất chi bất giác trúng ảo thuật của Tiêu Thành Nham. Chính cô lại không hề phát giác. Người đứng đầu người chơi cao cấp, thật đúng là vượt qua tưởng tượng của cậu. Tiêu Lam nhìn sang chúc phúc của Aphrodite bảo tiểu thư B, nó là của cô. Tiểu thư B không chút khách khí lấy vòng cổ qua. Trên mặt bằng giấy đều là nụ cười tươi. Nàng nâng niu vòng cổ trong tay. Có lệ mà vẫy vẫy tay với Tiêu Lam. Được rồi, đợi lát nữa tôi còn có việc. Hẹn gặp lại đi. Theo tiếng nói tiểu thư B rơi xuống. Hoàn cảnh xung quanh nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Tiêu Lam cảm giác bản thân mình tựa như một người khổng lồ bỗng nhiên cao lên trong phút chốc. Tầm mắt giây lát đã cao lên không ít. Hơn nữa còn đang không ngừng cao hơn. Cùng đồng bộ chính là hoàn cảnh xưng hô đang không ngừng thu nhỏ lại. Sau khi biến hóa ngừng lại, Tiêu Lam phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cất chứa rất nhiều thú đồ chơi. Phòng trang hoàng thoạt nhìn rất giống sân khấu đoàn xiếc thú. Những con thú đồ chơi đó có phong cách cùng chất liệu đều khác nhau. Có tượng đất, có khắc gỗ, có gốm sứ cũng có bằng giấy. Mỗi một bộ thú đồ chơi đều có cảnh tượng đối ứng với bọn họ. Mỗi một cảnh tượng bên trên phủ một cái lồng thủy tinh chống bụi. Nhưng đều không ngoại lệ. Những con thú đồ chơi đó đều có thủ công tinh tế cùng với kết cấu tinh xảo. Vừa thấy chính là đồ chân quý tỉ mỉ vơ vét. Chúng bày biện bên nhau. Giống như là một đám tiểu thế giới đang tạm dừng. Tiêu Lam suy đoán, có lẽ mỗi một người chơi tiến vào căn phòng này đều sẽ tùy cơ tiến vào một thế giới thú đồ chơi trong đó. Mỗi một thế giới, cốt truyện và độ nguy hiểm đều bất đồng. Trong đó có cảnh tượng nhìn qua đã thấy rất không ổn. Đương nhiên cũng không bài trừ có loại như phu nhân A và tiểu thư B, nhìn qua rất bình tĩnh. Lại tận sức với việc làm người chơi tiến vào đều bị quét ra ngoài. Tiêu Lam lấy minh nguyệt quán ra. Phát hiện ngoài bìa đã sáng lên thêm một ô. Trong sách không có nội dung mới. Xem ra không phải là chết trên tay ô nha. Hẳn là bút tích của quỷ quái hoặc là người chơi. Hiện tại, ngoài bìa đã sáng lên 11 ô vuông. Chỉ thiếu 2 ô, vì mau chóng thắp sáng đồ án ngoài bìa. Tiêu Lam đi tới giữa đám đồ chơi. Tìm kiếm cảnh tượng có phu nhân A và tiểu thư B kia. Đồ án hẳn là ở ngay chỗ các nàng. Rốt cuộc, cậu tìm được rồi. Đó là cái bục nhỏ cỡ bằng bàn tay. Trong cảnh tượng kia, hai người giấy đang ngồi trên bàn ghế tinh xảo. Xung quanh là bối cảnh phong cách Rococo hoa lệ. Vốn dĩ các nàng hẳn là một bên nhấm nháp buổi trà chiều. Một bên nói chuyện phiếm. Nhưng hiện tại tiểu thư B còn ngồi ở chỗ kia. Động tác nhàn nhã, trên mặt mang theo mỉm cười. Chỉ là trên cổ nhiều thêm một chuỗi vòng cổ trân châu tinh xảo vừa lúc phù hợp thân thể nàng. Góc váy màu xanh nhạt trên người thiếu một mảnh mà thôi. Đối diện, phu nhân A mặc váy hồng nhạt cũng đã bị xé ra làm đôi. Đang nằm dưới mặt đất, thoạt nhìn thê thê thảm thảm. Tiêu Lam cẩn thận mà cầm lấy cảnh tượng nhỏ này. Quả nhiên tại góc dưới thấy được đồ án giống như ngoài bìa sách. Đồng thời, ngoài bìa sách lại một lần nữa sáng lên. Nhưng lần này lại chỉ sáng lên một ô, hiện tại tổng cộng sáng lên 12 ô. Chỉ còn lại một ô, tại sao chỉ sáng lên một ô, Tiêu Lam có chút nghi hoặc. Nhưng cậu lại lần nữa đem tầm mắt thả lại người giấy trong tay. Đột nhiên liền rõ ràng, đại khái là bởi vì phu nhân A bị phá hư. Hai người giấy chỉ còn lại có một. Tiêu Lam cảm khái. Lão sư ô nha thật đúng là nghiêm khắc mà. Nếu cậu không cẩn thận làm hỏng mất hai người giấy. Vậy chẳng phải là phải làm không công. Ngẫm lại là thấy bệnh thiếu máu rồi. Lúc này, Tiêu Lam đột nhiên nhớ tới. Sau khi cậu tiến vào Minh Nguyệt quán. Ngoại trừ ngày đầu tiên ăn cơm chiều ra. Hình như đã không ăn gì cũng không uống nước. Nhưng cậu lại không cảm giác được đói khát hoặc là cảm giác mệt mỏi do không đủ năng lượng. là năng lực đặc thù của màn chơi cao cấp, hay là do ô nha? Trung Quy cảm thấy boss ở màn cao cấp có lực độ khống chế trò chơi mạnh hơn boss sơ cấp và trung cấp không chỉ là một chút. Loại cảm giác vô hình vô chất, rồi lại không chỗ không ở của ô nha làm người ta cảm thấy đặc biệt bất an. Ông đại khái xem như một boss có lực khống chế trò chơi mạnh nhất mà Tiêu Lam từng gặp. Đáng tiếc còn thiếu một ô, Tiêu Lam nhẹ giọng nói. Đi về hướng vị trí của cửa. Cũng không biết tiến độ một ô này là dùng phương thức như thế nào đạt được. Tiêu Lam đang chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. Lại cảm giác được sách Minh Nguyệt quán lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Ô vuông cuối cùng kia tại khoảng thời gian ngắn ngủi này bỗng nhiên sáng lên. Trong sách cũng không có xuất hiện chữ viết mới. Hiển nhiên đây không phải bút tích của ô nha. Trong thời gian ngắn như vậy đã có hai người chơi liên tiếp tử vong. Là ai? Là quỷ quái cuồng hoan? Hay là người chơi dụng tâm kín đáo đang gờ yêu ta ết người? Hoặc là Kỳ Ninh đang thu hoạch? Hiện tại, toàn bộ đồ án ngoài bìa đã được thắp sáng. Đang tản ra luồng sáng. Chỉ sợ trò chơi cũng nên tiến vào giai đoạn tiếp theo. Tiêu Lam hít sâu một hơi. Mở cửa phòng ra. Ngoài cửa nhìn qua vẫn là cảnh tượng như trước. Phong cách cổ mang theo kiến trúc đặc biệt thời dân quốc kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây. Nhưng hết thảy lại không giống trước. Hành lang nguyên bản an an tĩnh tĩnh. Tựa như trên thế giới chỉ còn lại một mình Tiêu Lam mà thôi. Chỉ là ngẫu nhiên có thể gặp được người chơi từ không gian trùng lập. Hành lang lúc này, Tiêu Lam lại rất rõ ràng nghe được trên lầu truyền đến tiếng chạy vội. Thậm chí xa hơn một chút còn có âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Cái cảm giác này, giống như là vô số không gian bị phân cách rốt cuộc đã trùng hợp lại với nhau. Đồng thời, này cũng thuyết minh người chơi bây giờ đại khái đã có thể chạm mặt nhau. Tất nhiên, cũng có thể công kích lẫn nhau. Kế tiếp, uy hiếp Tiêu Lam phải đối mặt chỉ sợ sẽ tăng lên gấp bội. Tiêu Lam đi về phía trước vài bước. Bỗng nhiên, tầm mắt cậu đọng lại ở một góc hành lang. Đó là một cái góc rất không bắt mắt. Trống không cũng không có đồ vật gì. Vốn dĩ cũng không có bất luận cái gì đặc biệt. Nhưng lúc này, cái góc này nằm ngay tầm mắt Tiêu Lam. Dùng một tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu phai màu. Phần phai màu đi giống như là ảnh chụp cũ xưa. Biến thành một màu trắng đen ố vàng. Bởi vì vị trí khuất nên cũng không thu hút. Tầm mắt Tiêu Lam tìm kiếm khu vực gần đó. Liên tiếp lại tìm được vài chỗ phai màu như vậy. Những vị trí này đều rất ẩn nấp. Tốc độ phai màu cũng không tính là quá nhanh. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ biến thành sắc thái như ảnh chụp cũ. Hiển nhiên, nếu toàn bộ Minh Nguyệt quán đều phai màu thành như vậy, nhất định sẽ phát sinh chuyện gì đó. Nhưng Tiêu Lam cũng không phải quá muốn tự thể nghiệm. Có người có tinh thần thăm dò hơn phân nửa đều chết nhanh. Tồn tại không ngon sao? Tiêu Lam nhìn hành lang biến hóa. Xem ra, phải rời khỏi nơi này trước khi hoàn toàn phai màu. Cậu nghĩ tới tầng cao nhất kia. Căn phòng trên cửa có tiến độ như bìa sách. Nơi đó đã từng là thư phòng của ô nha. Hiện tại, căn phòng kia chắc là đã xảy ra biến hóa. Có lẽ đã có thể tiến vào cũng không nên. Hạ quyết định, Tiêu Lam chuẩn bị đi lên lầu. Cậu lấy ra phong thư của Lạc, chuẩn bị nói một chút với đối phương. Tìm một chỗ hội họp. Lại bỗng nhiên nghe được cách đó không xa vang lên một tiếng nói trầm thấp quen thuộc. Tôi tìm được cậu rồi. Tiên sinh, Tiêu Lam quay đầu lại. Chợt nhìn thấy một người tư thái yêu nhã xuất hiện cách cậu không xa. Bộ vest ba kiện màu đen vừa người. Dáng người cao gầy, người tới đang sải bước chân dài đi về phía cậu. Tư thế đi tới của hắn vẫn đẹp, nhưng nện bước có chút dồn dập. Biểu hiện ra tâm tình người tới cũng không bình tĩnh. Chỉ là liếc mắt một cái, Tiêu Lam liền phán đoán ra người này chính là Lạc thật sự. Hoàn toàn không giống hàng nhái hàng giả trước đó. Nhìn thấy Lạc, đáy lòng Tiêu Lam đột nhiên nảy lên một loại cảm xúc tên là nhớ nhung. Rõ ràng bọn họ chỉ trên dưới 2 ngày không gặp mặt mà thôi. Trong lúc đó còn luôn thông qua phong thư liên hệ nhau. Nhưng chung quy là không giống. cái loại bí ẩn vui sướng và thỏa mãn khi chính mắt nhìn thấy đối phương là điều gì cũng không thể thay thế. Rõ ràng dưới tình huống thân ở trong trò chơi nguy hiểm, hơn nữa còn tiến nguy hiểm tử vong gấp bội, trong lòng Tiêu Lam lại nhịn không được dâng lên một tia vui sướng. Tiêu Lam nhịn không được nở nụ cười. Đã lâu không gặp, Lạc đi đến trước mặt cậu, cũng mỉm cười lên. Đã lâu không gặp. Hết chương 151, cách chương.